Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3216. Giờ đây, thủ đoạn của Tư Mộ Hàn ngày một phát triển, nhiều khi nhà họ Trần và nhà họ Lê chỉ có thể chạy theo sau, húp được vài ngụm canh châu. Đến bây giờ, sự việc của nhà họ Nguyễn vẫn còn là một bí ở sau bao nhiêu năm cho người đi điều tra. Mỗi lần tìm được manh mối đều bị đứt đoạn ở cùng một nơi. Cái người tên Đinh Tiến Đạt này dường như là đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian. Trong 5 năm này, Tư Mộ Hàn dù đã rất cố gắng nhưng đến cái bóng của anh ta cũng không tìm được. Sự việc của nhà họ Nguyễn không chỉ đơn giản như vậy. Chắc chắn là không chỉ có một gia tộc giở trò ở sau lưng. Những người bị lôi ra trước đó đều chỉ là hạng tép riu mà thôi. Hung thủ thật sự giống như là một con rùa đã rụt cổ vào trong mai, không cách nào có thể cạy ra được. Không biết phải bắt đầu ra tay từ đâu, Tư Mộ Hàn vô cùng đau đầu. Anh ngồi xuống ghế, hiếm có được một lúc thả lỏng như vậy, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Cốc cốc cốc, đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, bóng người ở trước cửa lên tiếng. Thưa chủ tịch, thông tin mà anh cần đã tra ra được rồi. Vào đi, xoa xoa lông mày, Tư Mộ Hàn mở mắt, trong đôi mắt đen huyền không hề có một tia gợn sóng. Thưa chủ tịch, tập đoàn TQT là tập đoàn do một người Việt kiều mới thành lập trong vòng 5 năm trở lại đây. Mấy năm nay đã bắt đầu phát triển vào thị trường trong nước. Qua điều tra, rất có thể TQT đang có ý định rời tổng công ty về thành phố Hải Phòng. Hầu như chẳng có mấy ai đã từng gặp mặt chủ tịch của tập đoàn TQT này, chỉ biết người này quê gốc là ở Hải Phòng, vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên mới khởi nghiệp ở Hoa Kỳ, còn những cái khác thì tạm thời vẫn chưa thể điều tra rõ được. Mất gần 2 ngày để điều tra mà chỉ tìm được một vài thông tin ít ỏi như vậy, Lâm Tiến Quân tự mình cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn thành báo cáo một cách nhanh chóng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Một tháng trước, đột nhiên xuất hiện một tập đoàn TQT, đập cho tập đoàn Sunrise một cú đau điếng, không kịp trở tay. Mọi người đều không biết TQT này tới từ đâu, cũng không biết mục đích của họ là gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại giống như rất quen thuộc đối với Sunrise, lại cộng thêm tên của tập đoàn khiến cho người ta không khỏi mơ hồ. Do vậy, Tư Mộ Hàn không hề do dự mà phái Lâm Tiến Quân đi thăm dò, nhưng không ngờ rằng đến danh tính của chủ tịch cũng không điều tra ra được. Cứ tiếp tục điều tra đi, hãy tập trung vào tên của cái tập đoàn đó cho tôi. Nghe Lâm Tiến Quân nói xong, Tư Mộ Hàn nhíu chặt lông mày, nếu như quả thật là người đó, thì không điều tra được cái gì mới là chuyện bình thường. Năm đó, khi anh ấy vẫn còn ở Hải Phòng, ngay cả bản thân Tư Mộ Hàn cũng phải dè chừng. Cho dù là đến tận bây giờ, Tư Mộ Hàn cũng không tự tin rằng mình mạnh hơn anh ấy. Trong đầu Tư Mộ Hàn rối bời, không còn tâm trí đâu mà đi giải quyết những chuyện này. Anh một mình lái xe trở về biệt thự Tường Vi. Bên trong căn biệt thự, những chùm hoa Tường Vi đã nở rộ, hương thơm tràn ngập trong không khí. Cả tòa biệt thự non giống như bị Tường Vi bao phủ, đẹp đến nỗi không thốt nên lời. Những năm này, chỉ cần tâm trạng không tốt, Tư Mộ Hàn đều sẽ theo bản năng mà tìm tới nơi này để trò chuyện, cũng để tự an ủi chính mình, như thể Nguyễn Chi Hạ vẫn còn ở bên cạnh anh. Tấm bia đá màu xanh vẫn luôn được vệ sinh cẩn thận, sạch sẽ nhẫn nhụi y hệt năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn co chân ngồi ở bên cạnh, trên mặt anh nở nụ cười hiếm thấy. Chi Hạ à, em nói xem, liệu có phải là anh trai của em đã trở về hay không? Năm đó anh đã nói là chờ anh tìm được Lê Quốc Nam thì sẽ tới gặp anh trai của em, nhưng về sau anh lại nuốt lời, Lê Quốc Nam trốn quá kỹ, căn bản là anh không thể nào tìm được người. Nhưng mà như vậy cũng tốt, khi ấy chắc hẳn anh trai em đã trị liệu rất thành công. Anh ấy sắp trở về rồi, em nói xem, liệu Nguyễn Kiến Định sẽ đối phó với anh như thế nào đây nhỉ? Dù sao, năm đó anh đối xử với em như vậy, anh ấy hẳn là sẽ rất đau lòng. Chi Hạ, đúng là Nguyễn Kiến Định đã quay trở lại rồi sao? Sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vừa mới reo, Nguyễn Hướng Minh đã bật dậy, hoàn toàn không hề ngủ nướng. Cậu bé tự mình mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong xuôi hết, đỡ cho lát nữa lại bị đè ra thay quần áo. Khi đứa trẻ thông minh xuất hiện ở ngoài phòng khách, cậu bé đã thấy Nguyễn Kiến Định ngồi ở đó từ lâu, đã ăn xong bữa sáng, đang chờ cậu cùng ra ngoài. Nguyễn Hướng Minh chớp chớp đôi mắt to. Hình như hôm nay cả mẹ và chú đều chưa dậy thì phải, nếu như có thể, Cậu bé không muốn ngày nào trước khi đi ra ngoài cũng phải diễn cái kịch không nỡ rời xa như lần trước. Nguyễn Hướng Minh thừa nhận, không khí yên lặng này khiến cho cậu bé không hề quen một chút nào. Lặng lẽ ăn xong bữa sáng, cậu bé đi tới trước mặt Nguyễn Kiến Định, ngửa đầu nhìn ông cậu, nói. Cậu ơi, bao giờ thì chúng ta đi ạ? Qua một lúc đấu tranh tâm lý, Nguyễn Kiến Định mới hít sâu một hơi, bế Nguyễn Hướng Minh ngồi lên đùi mình. Hướng Minh à, nếu như bây giờ cậu muốn đưa cháu đi ở một nơi khác, cháu có đồng ý đi cùng cậu không? Nguyễn Hướng Minh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiến Định, có chút không hiểu cậu muốn nói cái gì. Nguyễn Hướng Minh khá hài lòng với cuộc sống ở đây, từ khi sinh ra đến bây giờ, mặc dù thỉnh thoảng mẹ và chú khá phiền toái, nhưng cho tới bây giờ, cậu bé cũng không hề nghĩ tới việc sẽ rời xa bọn họ. Cách chương.